Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638, Vũ Hóa. 8.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Từ Trường Thanh là cái quyết đoán người, xoay người chạy, tốc cực nhanh, phía bên trái tránh, liền tại sắp chạy ra quảng trường thời điểm. Sauer nhắc nhở thanh âm truyền đến, hắn không chút nghĩ ngợi, phía bên trái lật nghiêng lăn, ầm ầm, một đạo ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, lướt qua lúc trước hắn vị trí chỗ ở, trên mặt đất lưu lại một đạo đen kịt dấu vết. Không chỉ như thế, tại đen kịt dấu vết bên trong, còn có hàng loạt hạt tròn cuồn cuộn, tạo thành mặt người bộ dáng. Từ Trường Thanh mặt không thay đổi bò lên, cũng không quay đầu lại lao ra quảng trường. Mãi đến một hơi chạy ra di tích, hắn mới có tâm tư quan sát tay phải của mình cánh tay. Chỉ thấy phía trên quần áo đều đã bị thiêu hủy, lộ ra trên da có mảng lớn bị đốt cháy khét dấu vết. Một chút máu thịt tự động kéo dài, trưởng thành mặt người hình dạng, mất đi chi giác. Thật giống như cánh tay này đã không thuộc về chính hắn một dạng. Vừa mới ra tay chính là người nào? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Lâm Phong chân nhân, bất quá đối phương cũng không đuổi theo ra tới. Ngươi tạm thời an toàn, trừ trên tay quỷ dị thương thế bên ngoài. Đề nghị của ta là tốt nhất cắt đứt toàn bộ. Saoru bình tĩnh trả lời. Bất quá không phải hiện tại. Nếu như ngươi lưu lại rõ ràng như thế nguyền rủa môi giới, ta nghĩ vị kia chân nhân sẽ rất cao hứng. Từ Trường Thanh khẽ cắn môi, mặc kệ trên tay phải quỷ dị, xông vào đầm lầy, nhanh chóng chạy. Này mảnh kịch độc đầm lầy có thể ngăn cản chân nhân cấp bậc tìm kiếm chi pháp. Chờ đến chạy ra một khoảng cách lớn về sau, xem như tương đối an toàn. Nên an toàn, không có người đặc biệt quan tâm ngươi. Nghe được Saoru lời nói, Từ Trường Thanh rút ra dao găm, đối cánh tay của mình đâm một cái, chợt một quấy, một cánh tay bay ra ngoài. A, hắn kém chút ngã trên mặt đất. Ôi ôi, thở hào hển, dưỡng tính kéo dài mạng sống. Xác, mãi đến run rẩy lấy ra một tấm bùa, đánh vào trên vết thương. Thấy vô số mầm thịt nhanh chóng sinh trưởng khép lại, sắc mặt của hắn y nguyên tái nhợt, lại đã khá nhiều, này mảnh đầm lầy, thật là tốt chỗ ẩn thân. Lúc trước tướng Liễu con trai trốn ở chỗ này, khiến chân nhân nhóm vận dụng phụ cận hết thảy trấn yêu ti lực lượng, mới có thể sử dụng chiến thuật biển người đưa nó bước đi ra. Không có ai sẽ như thế đối phó ngươi, bởi vì không đáng. Saoru vạch nhạt nói, vậy kế tiếp, sẽ như thế nào? Từ Trường Thanh tìm khối địa phương ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, đại khái, tướng Liễu con trai sẽ bị ép vào lối đi, thành làm người thật nhóm tiên phong chủ lực. Saoru nói, bọn hắn hết sức thông minh, hiểu được lợi dụng mỗi một phần lực lượng, mà đối tiên giới, hướng tới, càng là sâu tận xương tủy. Ha ha! Dù sao, ở cái thế giới này trong truyền thuyết, một khi tiến vào tiên giới, liền có thể trường sinh bất tử a. Từ Trường Thanh cảm thấy lão gia ra tiếng cười rất kỳ quái, tràn đầy mãnh liệt mỉa mai mùi vị. Tiên giới lối đi không phải dễ dàng như vậy mở ra. Bỏ lỡ lần này, rất khó lại có cơ lại. Dựa theo suy đoán của ta, ở đây chân nhân nhóm, có hơn phân nửa đều chọn lén qua tiên giới. Sauron nói, Song Huyền, Lâm Phong, Từ Trường Thanh yên lặng phun ra hai cái tên, có lẽ sẽ phi thăng. Đúng vậy a, cửu nhân của ngươi phi thăng tới một thế giới khác, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sauron hỏi, nợ máu trả bằng máu. Từ Trường Thanh nắm chặt hai quả đấm, bọn hắn phi thăng, ta cũng phi thăng, một ngày nào đó ta sẽ đích thân hướng bọn hắn đòi lại nợ máu. Không sai ý nghĩ, Saoru ghét mắt chung quanh. ta cảm thấy cái này kịch độc đầm lầy rất thích hợp ngươi tiếp xuống tu hành. Vừa vặn, ngươi đã thu được tướng liễu chi huyết, lại bản thân bị trọng thương. Bản thân bị trọng thương cũng là điều kiện tốt. Từ Trường Thanh nghi ngờ nhíu mày lại, dĩ nhiên tính vũ hóa tiên chi đạo, trước trúc cơ lại ngưng kết quỷ đan, ngay sau đó là thân hóa pháp tướng, một bước cuối cùng thì là vũ hóa tinh luyện. Sauerowe tinh tế nói rõ lý do, bây giờ ngươi đã được đến tướng liễu chi huyết, tất có thể pháp tướng viên mãn, vừa vặn cử hành vũ hóa nghi thức. Cái này nghi thức cùng thi giải tiên thi giải có chút giống, đồng dạng có được chữa trị thân thể tổn thương công hiệu. Đây là ta thôi diễn đi ra phi thăng kinh quyển hả? Tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi vũ hóa quá trình, vậy cũng tính cái tiên nhân rồi. Tại thế giới này, quỷ tiên ngũ giai là có thể tính tiên nhân. Dĩ nhiên, triều đình gọi là chân nhân. Đến lục giai mới tính chân chính tiên nhân. Có thể nếm thử phi thăng thâm uyên, một lần vượt qua hai đại giai đoạn. Từ Trường Thanh mày nhăn lại, có thể được sao? Dĩ nhiên có thể được, bởi vì này chính là của các ngươi, thiên đạo. Quỷ tiên ngay từ đầu trúc cơ nhập đạo, cũng là một lần vượt hai cái giai đoạn. Sauru cần nói, thâm uyên quy tắc, liền là vặn vẹo cùng hỗn loạn. Hỗn loạn đến nhận việc giai tăng lên, đều chưa hẳn tuân theo từng bậc đi lên quy luật, mà là có thể nhảy lớp, một bước thành tiên sao? Từ Trường Thanh nhìn lấy chính mình trống rỗng cánh tay phải, khẽ cắn môi, làm, lão gia gia, còn cần gì phụ trợ? Ta nói qua, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp, trừ cái đó ra, không ai nghĩ được, người sẽ còn tại kịch độc trong đầm lầy lưu lại. Sauru thanh âm đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, liền là vũ hóa nghi thức, trong đó có một cửa ải. Cái gì cửa ải? Cần muốn ngươi chết một lần. Sauru thản nhiên nói ra yêu cầu này. Từ Trường Thanh lông mày nhướng lên, nhưng lại chưa như thế nào. Ngược lại suy tư, chết mà hóa sinh sao? Không sai, vũ hóa tiên vũ hóa chi pháp, đồng dạng cần muốn tử vong một lần, sau đó sống được tới, liền là tiên nhân, không sống được, liền thành nước bùn. Sauru nói, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút liên lạc một chút tảng đá, khiến cho hắn xem thật kỹ chú ý một thoáng tiểu trại thôn. Trừ cái đó ra, ta không cần khác chuẩn bị. Từ Trường Thanh đắng chát cười một tiếng. Này có lẽ liền là kẻ độc hành bi ai. Tại trong thiên địa lặng yên không một tiếng động tử vong, chưa hẳn có người nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, sau một ngày, liên hệ xong Lý Thạch Đầu, chia sẻ riêng phần mình thăm dò cùng thu hoạch, cũng dặn dò đối phương chính mình gần như biến mất một quãng thời gian. Không cần phải lo lắng, chiếu cố tốt tiểu trại thôn về sau. Từ Trường Thanh đi vào một chỗ đầm lầy rìa. Chuẩn bị xong chưa? Bên tai, lão gia gia thanh âm truyền đến. Chuẩn bị xong, Từ Trường Thanh cắn răng, lấy ra cái kia một đoàn tướng liễu chi huyết, đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn, một đao cắt đứt bộ ngực của mình, đem cái kia một đống máu thịt ấn đi vào. A, vặn vẹo cơ bắp nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, lập tức liền có biến hóa. Phốc phốc, phía sau lưng của hắn quần áo đều phá toái, sinh trưởng ra một đầu lại một đầu như màu xanh mãng xà xúc tu. Cùng lúc đó, tại hắn minh tưởng trong đan điền, viên kia quỷ đan vầng sáng sáng rực, một thoáng ngưng tụ, tốt, vận chuyển vũ hóa chi pháp, đối kháng tướng liễu ý chí. Sauru trầm giọng quát, Từ Trường Thanh theo nếp mà đi, thân thể đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, nhận cỗ này ảnh hưởng. Sau lưng của hắn rất nhiều xúc tu cũng dừng lại nhúc nhích, co lại thành một đoàn, đưa hắn bao bọc ở bên trong. To lớn cục thịt chậm rãi chìm vào đầm lầy, chui vào không biết tên hắc ám, vũ hóa tiên vũ hóa, bắt đầu. Saguru phân thân cười đắc ý, mà cùng một chỗ tiến hành này loại nghi thức ta, chắc chắn có thể ở trong cơ thể hắn giấu càng xâm nhập thêm. Thiếu niên a, ngươi đem dùng báo thù tên, đăng lâm đời này tối cường, phi thăng thâm uyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.